Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 389, chương 390, người cùng này tâm. Đứng ở cửa phòng bệnh trước, Văn Hiểu Tú kiểm sắc chướng đến đỏ bừng. Đó là kích động, nàng tuyệt đối không nghĩ tới. Vừa rồi vị kia cùng mình nói chuyện, mang khẩu trang người dĩ nhiên là La Khải. La Khải ăn, Văn Hiểu Tú từng là mặt nạ ca vương trung thực người xem. Hơn nữa còn là khuê mộc lang fan hâm mộ, cho nên nàng là đương nhiên La Khải phấn hồng. Lúc trước đối với La Khải cảm giác quen thuộc không phải là không có lý do. La Khải lại tới nơi này nhìn Trịnh Mộng Giai, Văn Hiểu Tú chân cảm giác như là nằm mơ đồng dạng. Nàng không dám quấy nhiễu đang cùng Trịnh Mộng Giai nói chuyện phiếm La Khải. Tim đập như hươu chạy mơ màng liên miên, mà ở trong phòng bệnh cái khác hai vị người bệnh cùng với chăm sóc gia thuộc người nhà. Cũng có biết La Khải, liền len lén lấy điện thoại di động ra quay chụp. Trịnh Mộng Giai mama hiển nhiên ý thức được cái gì. Có chút nghi hoặc cũng có chút khẩn trương. Tại một loại có chút đặc thù trong không khí, La Khải cùng Trịnh Mộng Giai rất vui sướng địa trò chuyện mấy phút. La Khải giống như là một vị tận tâm tận trách hộ khách quản lý. Hướng công ty, hộ khách, nghiêm túc hỏi sản phẩm tự nghiệm thấy ý kiến. Có cái gì cần cải tiến a các loại, cần nhắc đến Trịnh Mộng Giai thân thể tình huống. Hắn vấn đề đều rất đơn giản. Cũng không có hoa thời gian quá dài. Cảm ơn, chấm ngoặc kép, La Khải cuối cùng đối với Trịnh Mộng Giai nói. Người ý kiến rất trọng yếu, cũng rất quý quý. Sau khi trở về ta sẽ cùng người chế tác thành viên nói. Để cho bọn họ đem Hỷ Dương Dương cùng Hôi Thái Lang làm được tốt hơn. Trịnh Mộng Giai nháy mắt mấy cái. Hỏi, thúc thúc. Hỷ Dương Dương cùng Hôi Thái Lang tổng cộng có bao nhiêu tập a? Nàng sợ này bộ nhìn rất đẹp anime thả hết lại không có. La Khải cười nói, mấy trăm tập a, chờ ngươi bệnh hào, nó vẫn sẽ tiếp tục phát ra. Bởi vì Hỷ Dương Dương cùng Hôi Thái Lang tại cống tỉnh TV đạt được thật tốt thu xem tỷ lệ. Cho nên sơ hạ anime phương diện đã bắt đầu chiêu mộ tân anime biên kịch. Chế định suất càng thêm lâu dài chế tác kế hoạch. Trịnh Mộng Giai vui vẻ. Vậy quá tốt, đại tỷ, chấm ngoặc kép, La Khải hướng trợ lý Trình Hiên muốn qua trước đó chuẩn bị cho tốt túi công văn. Sau đó đưa cho Trịnh Mộng Giai mama. Rất cảm tạ Trịnh Mộng Giai đối với chúng ta sơ hạ anime duy trì. Đây là chúng ta công ty một chút tâm ý, kính xin ngươi nhận lấy. Mộng Giai mama không rõ ràng cho lắm địa tiếp nhận. Vào tay chiếu nặng rất dày trọng, không khỏi mở ra hàn liếc mắt nhìn, phát hiện bên trong rõ ràng là một sấp sấp, liên tục, tiền mặt, nàng nhất thời kinh sợ sửng sốt. Này, chấm ngoặc kép, nàng nắm bắt túi công văn tay không tự chủ được địa run rẩy. La Khải nhẹ nhàng nắm hạ tay nàng, nói, chỉ là một chút tâm ý, hy vọng Trịnh Mộng Giai có thể mau mau khôi phục, này túi công văn bên trong chứa 20 vạn tiền mặt. La Khải thông qua cống tỉnh TV bên này người rõ ràng qua, hẳn có thể để cho Trịnh Mộng Giai đạt được rất tốt trị liệu. Tuy vô pháp trị tận gốc nàng tật bệnh, nhưng tối thiểu có thể tiếp tục sống sót. Như một bình thường hài tử đồng dạng lớn lên, vừa mới tiến vào thời điểm lần đầu tiên nhìn thấy Trịnh Mộng Giai. La Khải liền nhớ lại chính mình trọng sinh trở về mộng tỉnh thời điểm. Gặp lại nữ nữ thời điểm tình cảnh, lúc đó nữ nữ mặc dù không có sinh cái gì bệnh nặng, nhưng thực rất đáng thương. Cùng Trịnh Mộng Giai không sai biệt lắm, hắn còn muốn lên viên viên. Trong nội tâm không khỏi có quá nhiều thở dài, vì cái gì trên cái thế giới này chung quy có nhiều như vậy đau xót cùng bất đắc dĩ. Vì cái gì không phải là tất cả hài tử cũng có thể kiện kiện khang khang. Vui vui sướng sướng phát triển, La Khải không phải là thần tiên. Hắn cũng không cách nào làm được thế giới nhà giàu nhất đều làm không được sự tình. đó chính là đi trợ giúp tất cả cần phải trợ giúp người. Nhưng nếu là gặp được Lạc Khải Vẫn thì nguyện ý chỉ mình một phần lực lượng, để cho thế giới này ít một chút tiếc nuối, nhiều một phần ấm áp cùng yêu. Bởi vì hắn cũng có một tài nữ nhi, một tái nhu thuận hiểu chuyện, xinh đẹp khả ái nữ nhi. Người cùng này tâm, tâm đồng này lý, cảm ơn, chấm ngoặc kép, hiểu được mộng dai ma ma. Nhất thời ức chế không nổi điện nước mắt chảy xuống, nghẹn ngào không biết nói cái gì cho phải. Hiện tại nàng thực vô cùng cần số tiền kia. Cần nếu như vậy trợ giúp, nàng không hề nghĩ ngợi. Hai đầu gối mềm nhũn liền chuẩn bị hướng La Khải quỳ xuống. Trừ đó ra, nàng không lấy biểu đạt chính mình đối với La Khải lòng cảm kích. Không muốn, chấm ngoặc kép, La Khải tay mắt lanh lẹ, một tay đem nàng đỡ lấy, kiên quyết không cho nàng quỳ trên mặt đất, cười khổ nói, đại tỷ, ngươi đây là muốn để ta giảm thọ à? Ma ma, Trịnh Mộng Giai không rõ phát sinh chuyện gì, bản năng kêu lên. Mẹ của nàng một lần nữa đang ngồi tại mép giường, đưa tay lau lau trên mặt nước mắt, rưng rưng cười đối với Trịnh Mộng Giai nói, ma ma không có việc gì, vị này thúc thúc là người hảo tâm, người nhớ kỹ tương lai nhất định phải hảo hảo báo đáp hắn. Ừ, chấm ngoặc kép, Trịnh Mộng Giai cái hiểu cái không gật đầu, đối với La Khải nói, thúc thúc, tương lai của ta nhất định sẽ báo đáp ngươi. Ngươi mau mau tốt, chấm ngoặc kép, La Khải cười sờ sờ nàng đầu, nói, chính là đối với ta tốt nhất báo đáp. Nói xong, hắn đứng dậy, đối với bên cạnh nữ tử quần trắng nói, Chu phóng viên, phía dưới ngươi tới nói đi. Vị này nữ tử quần trắng chính là Cống Tỉnh TV phóng viên. Chính là nàng rõ ràng đến Trịnh Mộng Giai sự tình, mới có La Khải lần này dự trương hành trình. Hôm nay vị này Chu phóng viên đi theo La Khải một chỗ sang đây xem nhìn qua Trịnh Mộng Giai. Đồng hành mặt khác một vị là đài truyền hình phương diện phái tới nhà nhiếp ảnh. Đi theo phỏng vấn, tuy La Khải cũng không thích như vậy có chứa rõ ràng mục đích từ thiện hành vi. Hắn càng muốn lén lút đi, không lưu lại danh tự tốt nhất. Thế nhưng hắn lý giải Cống Tỉnh TV cách làm. Chỉ cần có thể chân chính trợ giúp cho cần phải trợ giúp người, vậy cho dù có tuyên truyền thượng cần cũng không gì đáng trách. Chỉ nghe Chu phóng viên đối với Mộng Giai Mama nói, Trịnh Mộng Giai Mama, ngươi hảo, ta là Cống Tỉnh TV phóng viên, ta nghĩ đối với ngươi cùng Trịnh Mộng Giai làm phỏng vấn, ngươi xem có thể chứ? Cái này nhà nhiếp ảnh Quang Minh Chánh Đại đem camera lộ ra đối với hai người quay chụp, Mộng Giai Mama đâu thấy từng như vậy tình cảnh, không khỏi có phần bối rối, nhưng vẫn gật đầu đồng ý. Tại Chu phóng viên đối với nàng bắt đầu phỏng vấn thời điểm, La Khải bất động thanh sắc địa nhượng ra vị trí, thối lui đến camera quay chụp không được địa phương. La Khải, chấm ngoặc kép, ngay vào lúc này. Hắn nghe được sau lưng truyền tới một sợ hãi thanh âm. La Khải không khỏi xoay người lại, kết quả thấy được vừa rồi vị kia y tá tiểu thư. Vẻ mặt thẹn thùng địa đứng sau lưng mình, La Khải mỉm cười nói, ngươi hào, hắn nụ cười cho Văn Hiểu Tú Mạc đại dũng khí. Vị này y tá tiểu thư lập tức nói, ta có thể cùng ngài hiệp cái ảnh sao? Ta là ngài fan hâm mộ. La Khải hiện tại fan hâm mộ thật không ít, như vậy thỉnh cầu không biết nghe nhiều hay ít hồi. Hắn cười nói, đương nhiên có thể, tại trọng sinh thế giới trong, La Khải đối với fan hâm mộ liền phi thường tốt, trừ phi là bất đắc dĩ, bằng không cực nhỏ cự tuyệt đám fan hâm mộ hợp lý thỉnh cầu. Hiện tại cũng giống như thế, hắn thỏa mãn Văn Hiểu Tú thỉnh cầu. Dùng di động cùng nàng hợp phách vài tấm hình. Kết quả đến rời đi phòng bệnh thời điểm, La Khải thiếu chút nữa thoát không thân bị người cho ngăn chặn, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.